Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, dị thế giới Mỹ thực địa đồ. Đế đô Hoàng Cung, Đại Hùng Điện Hạ Cơ Thành Tiết ăn mặc kim sắc long báo. Hai tay thả lỏng phía sau, ưỡn ngực thân trong đại điện đi qua đi lại. Trên mặt che kín lo lắng hắn thỉnh thoảng hội dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chào mày, không biết đang suy tư cái gì bỗng nhiên. Một vị tiểu thái giám bén nhọn thanh âm từ đại hùng ngoài điện truyền đến, bệ hạ. Tiếu Mông tướng quân cầu kiến, bén nhọn tiếng nói ở trong đại điện quanh quần. Cơ Thành Tuyết trên mặt nhất thời toát ra vẻ vui mừng. Vội vàng nói, mau mời Tiếu Mông ăn mặc một thân chiến khải. Từ đại điện bên ngoài dậm chân mà vào. Trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng cười khổ nhìn lấy nhanh chân chào đón Cơ Thành Tuyết. Trên mặt đắng chát cũng là thu liễm. Trịnh trọng đối Cơ Thành Tuyết được một cái lễ. Tuy nhiên Cơ Thành Tuyết là hắn hậu bối. Nhưng là bây giờ Cơ Thành Tuyết là hoàng đế. Nên hữu lễ dụng cụ vẫn là muốn có Tiếu tướng quân. Tiểu điếm sự tình có thể là có kết quả. Cơ Thành Tuyết lo lắng nói chuyện này hắn nhất định phải chú ý. Vấn đề này thế nhưng là phát sinh ở trong đế đô. Bây giờ liền bát phẩm chiến thần loại này tồn tại đều là tham gia. Một khi vị nào chiến thần cường giả bời vì tranh đoạt thất bại. Thẹn quá hóa giận, tùy ý hướng phía đế đô phát tiết một phen. Đôi kia đế đô mà nói đều là cự đại tai nạn, bệ hạ yên tâm. Tiểu điếm sự tình đã bị bộ lão bản an toàn giải quyết. Bộ lão bản bài cùng tích xúc. Không phải ta các loại có thể tưởng tượng a. Tiếu Mông hít sâu một hơi. Nói ra nói đến bộ phương tích xúc. Nội tâm của hắn vẫn như cũ là không ngừng run rẩy. Này lúc trước còn chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay khôi lỗi cục sát. Bây giờ thế mà còn là có thể nhất đao đem nhất tôn bát phẩm chiến thần đều là chặt thương tổn đơn. Giản đáng sợ còn có con chó kia cái kia suốt ngày uể oải nằm sấp tại cửa ra vào mập chó. Tiếu Mông lần thứ nhất nhìn thấy con chó này như vậy xuất thủ. Thủ đoạn lại là khủng bố như vậy. Cơ hồ không người có thể địch lúc trước liền suy đoán con chó này là chỉ trí tôn chó. Bây giờ đã là có thể xác định. Cái này đại hắc cẩu thật sự là đủ để xưng bá nhất phương đến tôn linh thú. Cơ Thành Tuyết con mắt nhất thời sáng lên. Hắn ở tại trong hoàng cung này. Trong hẻm nhỏ phát sinh cái gì hắn đều là không rõ ràng. Bây giờ ngược lại là có thể cùng Tiếu Mông hảo hảo hiểu biết một phen. Tiếu Mông cười khổ một. Liền đêm này trong hẻm nhỏ đã phát sinh hết thảy đều là nói cho Cơ Thành Tuyết đại hùng trong điện. Cơ Thành Tuyết nghe Tiếu Mông tự thuật nhất thời trợn mắt hốc mồm. Thỉnh thoảng phát ra hít vào khí lạnh thanh âm đế đô trong cường giả dần dần rời đi. Này chiến thánh đi đầy đất đế đô rốt cục cũng là chậm rãi đến ngày xưa bình tĩnh Vu Vân Bạch cùng A. Vũ Đại Sư bị trảm không mang đi. Tại trước khi đi, Vu Vân Bạch thì là tìm tới xà nhân Ani. Cường điệu Ani đáp ứng nàng sự tình xà nhân Ani cùng xà nhân Vũ Phong cha và con gái thì là dự. Định cùng bộ phương cáo biệt về sau rời đi. Cho nên còn muốn tại đế đô trong ngốc hơn mấy ngày này Triệu Mộc Sinh bị trảm không một bàn tay đập. Trọng thương, đã sớm thoát đi đế đô. Bây giờ vậy mà không biết đi hướng. Trong hẻm nhỏ đáng sợ chiến đấu hắn cũng là chưa từng tham gia. Ngược lại để hắn trốn qua một kiếp. Nếu là Triệu Mộc Sinh cũng là tham gia hẻm nhỏ chi chiến. Chỉ sợ giờ phút này coi như không hóa thành một chùm máu tươi. Sợ rằng cũng phải trọng thương thở hơi cuối cùng nghe nhan tại đột phá sau khi hoàn thành. Quả thực là đem say khướt lão tử quỷ cho từ bộ phương trong tiểu điếm kéo đi. Nàng này nhìn lấy hai người căm ghét bộ dáng. Nhượng bộ phương đều là hơi có chút im lặng đế đô hẻm nhỏ một trận chiến này. Tại trong im lặng kết thúc. Trận chiến kia, đơn giản có thể xưng đáng sợ. Bao nhiêu cường giả vẫn lạc tại tiểu cửa tiệm trong hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ mặt đất đều là bị chiến đấu gọt đi một tầng. Đơn giản đáng sợ 13 đạo tặc tại một trận chiến kia trong đều là sống sót sau tai nạn. Bọn họ may mắn chạy nhanh. Nếu không cũng cần phải như hắn cường giả đồng dạng bị cái kia đáng sợ hắc cẩu uy áp cho chấn động. Thành huyết vụ cái này 13 người bị hoảng sợ trong đêm thoát đi đế đô. Trở lại bọn họ Mặc Châu qua trong thành thật đáng sợ. Vẫn là hội nông thôn bọn họ lúc ấy trong lòng nghĩ Pháp chỉ sợ sẽ là dạng này đêm tối buông xuống. Gió nhẹ quét mà qua, lôi cuốn lấy nhàn nhạt hàn ý hai vòng trăng tròn treo trên bầu trời. Cực lực chắn phóng quang huy, biểu hiện ra bọn họ huy hoàng trăng tròn chung quanh. Đều là che kín lít nha lít nhít tinh màn. Lóe lên, giống như là không giới hạn hãn như biển. Này mênh mông cảm giác, để cho người ta tràn ngập vô hạn mơ màng. Đế đô phương phương tiểu điếm bộ phương lay động một đầu, để hơi có chút choáng váng đầu một số thư thái. Về sau mới là thu về cánh cửa. Kết thúc hôm nay buôn bán, hắn trực tiếp về đến phòng trong. Không có lựa chọn bước vào nhà bếp. Trước xông một cái tắm, đem đầy người tử khí đều là cuốn đi. Bừng bừng nhiệt khí từ phòng vệ sinh trong lan tràn ra. Mông lung lấy hai mắt bộ phương bọc lấy mở rộng ra lồng ngực áo choàng tắm đi ra phòng tắm. Thở phào một hơi. Ướt sũng sợi tóc hất lên, bọt nước văng khắp nơi. Sau khi tắm xong cả người đều là thanh tỉnh lời. Bộ phương vỗ vỗ chính mình này hơi choáng mặt, dựa vào cửa sổ, nhàn nhạt thanh phong quét mà đến, để cái kia có chút ướt át sợi tóc trở nên có chút băng lãnh. Đập vào trên mặt hắn cùng với lạnh lùng dạ phong, bộ phương đôi mắt có chút mông lung, tâm thần lắng đọng đến. Trong đầu chính là vang lên hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm, chủ ký sinh. Hệ thống khen thưởng đã cấp cho. Mời xem xét, hệ thống lâm thời nhiệm vụ luôn luôn vô cùng kỳ quặc. Giống như lần này dùng ngũ văn ngộ đạo quả chế tác một món ăn phẩm. Đối với bộ phương chủ nghệ mà nói độ khó khăn khá cao. Nhưng là không hề nghi ngờ. Vì hoàn thành nhiệm vụ này bộ phương chủ nghệ chỉ ít đề cao không ít. Mỗi một lần lâm thời nhiệm vụ đối bộ phương chủ nghệ đều là có trợ giúp hệ thống, mục đích chính là vì trợ giúp bộ phương trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật chủ thần, muốn trở thành cái này đứng tại đỉnh chuỗi thực vật nhân vật. Bộ phương cũng là muốn kinh lịch rất nhiều đoán luyện, mà hệ thống nhiệm vụ mỗi một lần đều là cho bộ phương cung cấp khác biệt trình độ đoán luyện. Theo bộ phương đẳng cấp đề bạt, cái này lâm thời nhiệm vụ độ khó sẽ càng lúc càng lớn. Bộ phương hiểu ý cười nhạt một tiếng. Tâm thần tiếp tục lắng đọng chủ ký sinh. Bộ phương giới tính, nam tuổi tác, 21 tu vi chân khí. Lục phẩm đã đạt tới chân khí nghĩ vật trạng thái. Làm muốn trở thành huyền huyễn thế giới chủ thần nam nhân. Chủ ký sinh tiếp đến đường đem càng thêm gian khổ cùng gian nan. Cố lên nha, thiếu niên, chủ nghệ thiên phú. Nhị tinh kỹ năng, cấp 2 lưu tinh đao công 60.100, cấp 2 bắc đầu chạm trổ 0.100 đạo cụ, hoàng kim long cốt thái đao chủ thần 6 trang chủ thần tổng hợp cho điểm. Sơ cấp đầu bếp chính chủ nghệ rốt cục bắt đầu triển lộ phong mang. Thiên phú cũng bắt đầu thắp sáng. Đao công, chạm trổ cũng đăng đường nhập thất. Chủ thần con đường vì ngươi mở ra hệ thống đẳng cấp. Lục tinh nguyên khí chuyển đổi tỷ lệ vì 90%. Cho phép chủ ký sinh tiến hành nguyên liệu nấu ăn bắt. Cho phép chủ ký sinh tuyển nhận đầu bếp học đồ. Hệ thống khen thưởng. Long can kem cây chế pháp. Chủ thần 6 trang toái phiến một cái. Hệ thống nhắc nhở. Dị giới Mỹ thực địa đồ mở ra. Chủ ký sinh mỗi tuần cần truyền tống tiến về Mỹ thực địa đồ địa điểm. Nghiên cứu địa phương dị giới Mỹ thực. Cũng hoàn thành hệ thống lâm thời nhiệm vụ, thể nghiệm các nơi phong thổ nhân tình, nắm giữ các loại mỹ thực chủng loại, thể nghiệm tránh thức mỹ thực văn hóa, thành vì đỉnh chuỗi thực vật trù thần đại môn vì ngươi mở ra. Bộ phương tâm thần trở về. Nhất thời nhíu mày, thăng cấp đến lục phẩm chiến hoàng, bộ phương thực lực đề bạt lời, nhưng là hệ thống yêu cầu tựa hồ cũng biến thành càng nhiều. Dị giới mỹ thực địa đồ. Đây là vật gì? Bộ phương hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Dị giới Mỹ thực địa đồ là hệ thống vì chủ ký sinh lượng thân mà làm. Dị giới các nơi Mỹ thực địa đồ bên trên sẽ đánh dấu các nơi Mỹ thực phong thổ nhân tình, cũng có giới thiệu các loại Mỹ thực văn hóa. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Bộ phương ngơ ngác. Mỹ thực địa đồ, dựa theo hệ thống loại thuyết pháp này, vậy hắn chẳng phải là muốn đi khắp Thượng Kinh Tiềm Long Đại Lục. Lấy chủ ký sinh bây giờ tu vi chỉ có thể mở ra Thanh Phong Đế Quốc địa đồ. Đại nhất cấp Nam Cương Chi địa đồ cần chủ ký sinh làm tiếp đột phá, hệ thống giải thích nói. Bộ Phương gật gật đầu. Hắn bây giờ tu vi tuy nhiên đạt tới lục phẩm chiến hoàng, nhưng là gặp được cường giả chân chính, tỉ như bát phẩm chiến thần loại hình, hắn còn thật không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Đúng. Hệ thống, này cho phép tuyển nhận đầu bếp học đồ là có ý gì? Bộ Phương lại lần nữa nhíu mày, nghi hoặc hỏi thăm, mở ra mỹ thực địa đồ về sau, chủ ký sinh sẽ ngắn ngủi rời đi Thanh Phong đế đô. Tiểu điếm cần đầu bếp trợ thủ, cho nên cần chủ ký sinh tuyển nhận đầu bếp học đồ. Tuyển nhận đến đầu bếp học đồ về sau, chủ ký sinh cần tại hệ thống trong vòng thời gian quy định dạy bảo học hội một đạo tiểu điếm bảng. Hiệu đồ ăn, Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Cái quỷ gì a? Quy định thời gian là bao lâu? Hệ thống hội phân tích học đồ thiên phú để phán đoán, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc nói Bộ Phương nhất thời có chút nhức cả trứng. Tuyển nhận đầu bếp học đồ cũng thua thiệt hệ thống nghĩ ra được. Bất quá dạng này cũng tốt. Nếu như hắn rời đi Thanh Phong đế quốc đế đô về sau, này tiểu điếm cũng không thể đóng cửa không mở nghiệp đi. Khai trương chỗ lợi nhuận nguyên tinh đều liên quan đến hắn tu vi. Có cái học đồ cũng là thuận tiện, bất quá cái này học đồ lựa chọn ngược lại là cái vấn đề lớn. Lâm thời nhiệm vụ, chủ ký sinh tại trong vòng một tháng tìm tới hai vị đầu bếp học đồ, cũng dạy bảo học hội tiểu điếm bảng hiệu đồ ăn, cơm chiên trứng, sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu nhiệm vụ khen thưởng, thực đơn bản ghi chép. Bộ Phương mặt không biểu tình. Quả nhiên hệ thống lâm thời nhiệm vụ lại tới. Có thể hay không để cho người nghỉ ngơi thật tốt một PS. Vừa lên top 10 con tác gia chương. Đánh giá 9 đến 10 là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.